Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 227, bán kiến thức. Góc truyện audio.com. Được rồi, trước tiên tạm gác vấn đề thứ nhất về nhà máy ấp trứng đó qua một bên đi, bởi vì với ngươi hiện tại mở một nhà máy như vậy là hoàn toàn không có khả năng. Về phần mở một trung tâm nuôi dưỡng và đào tạo về hệ Flying Pokemon thì có chút phức tạp hơn việc mở một nhà máy ấp trứng Pokemon, và cũng có những thứ thuận lợi hơn việc này. Nghe giáo sư Ốc lời nói, Lâm Phàm không khỏi thở dài và gạt những suy nghĩ về nhà máy ấp trứng của mình qua một bên mà chuyên tâm nghe giáo sư nói về vấn đề của trung tâm nuôi dưỡng và đào tạo Pokemon hệ Flying. Thứ nhất, đã muốn mở một trung tâm, yêu cầu bắt buộc đó là phải là nhà nghiên cứu Pokemon trở lên, và tùy theo từng cấp độ lớn nhỏ và vấn đề mà trung tâm quản lý mà yêu cầu bằng cấp về lĩnh vực nghiên cứu là khác nhau. Nói về lĩnh vực nghiên cứu thì thường là có hai con đường. Một con đường là nghiên cứu kết hợp với huấn luyện để trở thành một vị Pokemon Master về một hệ Pokemon nào đó. Người thuộc loại này thường là sẽ tiếp quản những đạo quán của các thành phố theo yêu cầu của liên minh, cái này chắc là ngươi cũng đã biết đi. Hai là nghiên cứu rộng khắp về tất cả các loại Pokemon để trở thành một chuyên gia về Pokemon rồi được mọi người và liên minh công nhận, sau đó cấp bằng lên làm giáo sư như ta chẳng hạn. Con đường này thì không yêu cầu về thực lực của ngươi, nhưng lại yêu cầu về kiến thức của ngươi và sự am hiểu về tất cả các loại Pokemon. Nhưng con đường này cũng không có đơn giản như ngươi nghĩ, mà là phải trải qua rất nhiều giai đoạn cùng gian khổ tìm tòi học hỏi mới thu được thành công. Bởi vì ngươi phải tìm hiểu đó là thứ mới lạ về Pokemon mà chưa một ai biết đến, chứ không phải là học mấy chữ cái trên sách của những người đi trước để lại là được. Đó là cả một quá trình dài, từ thực tập sinh đến chuyên viên nghiên cứu, rồi mới là thạc sĩ, sau đó là tiến sĩ, và cuối cùng là giáo sư. Mà dạng trung tâm như ngươi mong muốn mở được đó yêu cầu là trình độ thạc sĩ nhà nghiên cứu mới có thể xin được giấy phép để thành lập giáo sư Ốc. Tư Tốn mà giải thích cặn kẽ cho Lâm Phàm hiểu rõ con đường hắn đang hướng đến phải làm những gì. Nghe đến đây, Lâm Phàm đã đại khái hiểu được và không khỏi thở dài, vì đến bây giờ hắn còn chưa tính là một tên thực tập sinh nghiên cứu viên, nói chi đến thạc sĩ nhà nghiên cứu trình độ mà đòi mở một trung tâm đào tạo và nuôi dưỡng Pokemon hệ Flying à. Có muốn hay không nghe một chút thuận lợi trong việc mở trung tâm à? Nhìn thấy Lâm Phàm càng chán nản, giáo sư Ốc cười thầm trong bụng đến càng là vui vẻ, bởi vì hắn biết càng như vậy mục đích của mình là cách tiến hóa của con Dragon kia càng gần một bước. Tuy là giáo sư bản thân cũng không phải hứng thú với Dragon của Lâm Phàm hay là muốn sở hữu một con Dragon dạng như vậy, nhưng hắn là thật sự rất tò mò về cái cách mà Lâm Phàm tạo ra một con Pokemon mới. Thuận lợi của việc mở trung tâm đó là ngươi chỉ cần xin giấy phép của liên minh, và liên minh thấy được yêu cầu cùng trình độ của ngươi là phù hợp với việc này thì họ sẽ tự động đầu tư cho ngươi về cả trang thiết bị và kinh phí cùng công tác xây dựng trung tâm. Ngươi chỉ cần nêu ra địa điểm thuộc sở hữu của ngươi mà ngươi muốn mở trung tâm là được. Về phần nhân lực là do ngươi tự sắp xếp, và việc liên minh làm chỉ là phái một người xuống giám sát công việc cùng hoạt động của ngươi để chắc chắn ngươi không vi phạm quy định cùng luật pháp của liên minh mà thôi. Còn về phần ngươi làm gì và thu lợi như thế nào, họ sẽ hoàn toàn không quan tâm, và thuế yêu cầu cho công việc này cũng là rất thấp, bởi vì dạng này chung tâm chủ yếu là gián tiếp giúp cho liên minh bận bịu nên họ sẽ không quá khắt khe. Nghe xong giáo sư Ốc nói đến đây, Lâm Phàm cảm giác tâm lý có chút được an ủi một chút sau khi nghe liên tiếp đả kích. Ít nhất liên minh trong việc này lộ ra rất có tâm à. Vậy việc mở ra trung tâm đào tạo và nuôi dưỡng Pokemon hệ Flying chỉ còn lại hai vấn đề tối quan trọng, đó là tấm bằng thạc sĩ nhà nghiên cứu và địa điểm thành lập trung tâm. Còn về phần giấy phép, Lâm Phàm tin tưởng giáo sư Ốc chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giúp hắn bận bịu. Đúng rồi giáo sư, để đạt đến trình độ thạc sĩ nhà nghiên cứu bình thường là cần bao nhiêu thời gian đâu? Đây là vấn đề mấu chốt mà Lâm Phàm muốn biết nhất, và lập tức hỏi giáo sư Ốc, bình thường sao? để ta tính toán nếu nhanh thì cho ngươi 2 năm làm thực tập sinh, sau 2 năm thời gian nếu ngươi đủ năng lượng có thể làm về một luận án thì lên làm chuyên viên nghiên cứu. Sau đó chuyên viên nghiên cứu sẽ đi các sở nghiên cứu của các nơi khác nhau để học tập cùng trau dồi kiến thức, đồng thời sẽ có một đoạn thời gian đi thực tế trải nghiệm, tính gộp cả 2 giai đoạn nhanh thì cũng là 3 năm thời gian đi. Khi trở về sau quá trình đi thực tế, ngươi sẽ có cơ hội tham gia thuyết trình về thu hoạch của mình trước những thạc sĩ và tiến sĩ nghiên cứu kia để rồi họ sẽ cùng nhau đưa ra quyết định xem ngươi có đủ trình độ làm thạc sĩ nhà nghiên cứu hay không. Tổng cộng quá trình này không nhiều không ít chỉ có 5-6 năm thời gian à? Giáo sư Ốc nói được thập phần nhẹ nhàng cùng xinh đẹp, nhưng tất cả nghe vào trong tay Lâm Phàm đều là cho đầu hắn như bị ai đó gõ vào, khiến cho hắn cảm giác tai ù đi và mắt hoa lên không nhìn rõ mọi thứ. 5 năm thời gian, hơn nữa còn là ta cần cù chịu khó chuyên tâm tìm hiểu và đi đây đi đó dưới tình huống sao? Đó còn là thời gian nhanh nhất, có thể còn chậm nhất đâu 7 năm. 10 năm, 20 năm, Lâm Phàm đơ mặt ngây ngốc mà nhìn giáo sư Ốc rồi làm ra tính toán. Hắn cảm thấy thế giới quan sụp đổ và mất đi tất cả hy vọng về chuyện mở trung tâm Pokemon. Cánh cửa này hắn chui không lọt à? Dùng thời gian 5 năm chỉ để tập trung cho nghiên cứu sao? Thực lực bị trì trệ không nói, chỉ riêng việc gò bó về không gian hoạt động khi ngày ngày đều phải ở sở nghiên cứu đã làm hắn không có hứng thú một chút nào với công việc này. Đúng lúc này giáo sư Ốc như bắn pháo sáng trong màn đêm mà chỉ cho hắn một con đường đi trong cái đầu đang bị bóng tối bao phủ của Lâm Phàm. Kỳ thật cũng có một đường tắt trong việc này, đó là ngươi có thể cùng các nhà nghiên cứu từ tiến sĩ trở lên hoàn thành các đề tài nghiên cứu của họ và thu được kinh nghiệm nghiên cứu đánh giá thẳng vào trình độ nghiên cứu của ngươi. Từ đó thời gian yêu cầu của ngươi có thể được rút đi rất nhanh tùy theo cống hiến mà ngươi góp vào đề tài nghiên cứu này. Thậm chí nếu biểu hiện xuất sắc và được mọi người đồng loạt công nhận, ngươi còn có thể lập tức tấn thăng trong cấp bậc trình độ nghiên cứu đâu. Nói đến đây ý định của giáo sư Ốc đã gần như là rõ ràng, nói cho Lâm Phàm biết hắn cần làm gì để có thể hoàn thành được yêu cầu đầu tiên để trở thành một nhà nghiên cứu thực sự, sau đó mới tính đến ước mơ mở trung tâm của mình này. Lâm Phàm thì vẫn nhớ rõ ràng từng lời giáo sư Ốc nói về mục đích đến đây của hắn đâu. Đó là hắn đến đây để hoàn thành đề tài nghiên cứu của mình về loài EV tiến hóa. Mà về vấn đề này Lâm Phàm lại là rõ rõ ràng ràng, vậy đây há chẳng phải là cơ hội mà giáo sư Ốc mở ra cho hắn sao? Chỉ cần có tên trong bản báo cáo về đề tài của giáo sư Ốc trước các nhà khoa học cùng giáo sư đó của Liên minh, cộng thêm giáo sư nói tốt cùng thuyết phục vài câu, chẳng phải là hắn có thể thuận lý thành chương mà trở thành một chuyên viên nghiên cứu. Thậm chí nếu hắn bỏ ra được đủ lớn công lao thì thạc sĩ nhà nghiên cứu cũng không phải là không có khả năng à. Và đương nhiên Lâm Phàm là làm được, bởi vì vấn đề khác không nói, nhưng riêng về việc EV tiến hóa thế giới này đảm bảo rằng không có một ai có thể hiểu biết được qua Lâm Phàm hắn. Trong vấn đề này hắn nói số 2 không ai dám nhận số 1 à. Chính vì thế vẻ mặt của Lâm Phàm lập tức từ dầu dĩ chuyển sang vui vẻ, sau đó không kịp chờ đợi mà hỏi giáo sư Ốc. Giáo sư, ngươi đã nghiên cứu kỹ càng được bao nhiêu loại EV à? Thấy Lâm Phàm một lần liền gãi đúng chỗ ngứa, giáo sư Ốc ha hả cười hài lòng. Nói chuyện với người thông minh quả thật là rất dễ nói và không phí nhiều công phu miệng lưỡi, và cũng không cần nói đến rõ rõ ràng ràng mà vẫn có thể cho họ hiểu được trọng điểm. Espeon, Flareon, Gleion, Jolteon, Lipion, Umbreon, Vaporeon và ba con kia hệ Rock, hệ Ground, hệ Steel EV mà ngươi phát hiện, ta gần như đã là biết hết về những loại EV à, chỉ còn thiếu ngươi con này Dragon đi. Giáo sư Ốc vẫn là rất tự hào về lượng kiến thức của mình mà bắt đầu thao thao bất tuyệt khoe khoang kiến thức rộng lớn mà mình nắm được trong đề tài nghiên cứu về EV tiến hóa này. Không những thế, mấy con EV của ngươi đưa ra trên lý thuyết đó tuy chưa có cơ hội để kiểm chứng vì điều kiện tiến hóa của chúng yêu cầu có chút hà khắc, nhưng ta cũng đã đặt tên cho chúng đâu, hệ Rock EV tiến hóa ta liền gọi nó là Roseon. Hệ ground thì là Groneon, hệ steel thì là Steon. Ngươi thấy sao? Ta thật sự là quá thông minh khi nghĩ ra mấy cái tên này đi, ha ha. Giáo sư ốc không để ý vẻ mặt đã sớm sạm lại của Lâm Phàm mà thao thao bất tuyệt. Còn về tính đúng sai của mấy dạng tiến hóa và điều kiện tiến hóa của chúng, giáo sư ốc là không chút hoài nghi và khẳng định đó là đúng vì minh chứng. Rõ ràng nhất là con này Drazen của Lâm Phàm đã được hắn kiểm tra qua và hoàn toàn là đúng của EV tiến hóa hình. Lâm Phàm thì là dùng ánh mắt như nhìn một kẻ vô tri đang khoe mẽ trước mặt mình những vấn đề mà mình đã sớm là chuyên gia về nó, dạng như vậy mà nhìn. Giáo sư ốc, thấy được ánh mắt của Lâm Phàm có chút không đúng, giáo sư ốc đột nhiên chột dạ mà ngừng lại, sau đó mới hỏi Lâm Phàm vì sao dùng dạng này ánh mắt. Nhìn hắn, tại sao nhìn ta như vậy à, ta nói không đúng sao? Về EV loại Pokemon nhỏ này ta đã nghiên cứu rất nhiều năm đâu. Có những thứ ta biết được mà người khác còn chưa có biết được đâu. Ví dụ như Lipan, con này dùng Lipstone tiến hóa mà thành hệ Grass của EV tiến hóa hình, thậm chí còn được ta phát hiện ra và còn chưa có công bố đâu. Được rồi giáo sư à. Ta thật là không có ý nói ngươi hiểu biết ít, nhưng về vấn đề của EV tiến hóa hình, nếu ngươi chỉ biết có như vậy thì hai tốt nhất là ngươi nên đi. Chuẩn bị giấy bút ra, ta sẽ từng loại mà nói đầy đủ cho ngươi à. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ khi nghe đến giáo sư ốc giới thiệu xong về những thứ hắn biết và nghĩ thầm, xem ra ta đến với thế giới này có chút sớm à. Có rất nhiều điều người ta còn chưa có phát hiện ra về Pokemon đâu, ngay cả giáo sư cũng vậy, nói gì người khác à, không phải ngươi chỉ còn cách tiến hóa của con này Drazen chưa nói cho ta thôi sao? Giáo sư ốc nghe Lâm Phàm nói vậy không khỏi bất ngờ mà thốt lên. Nghe đến giáo sư nói Lâm Phàm thì càng là bất ngờ mà thốt lên, hỏi lại giáo sư là ai nói cho giáo sư ta chỉ biết mấy con này phổ phổ thông thông EV tiến hóa hình, thật không chỉ mấy dạng này EV tiến hóa sao? Vậy ngươi còn có mấy dạng EV tiến hóa đây? Một hay là hai à, ngươi cứ nói đi. Yên tâm, đầu óc của ta tuy già chút nhưng vẫn còn dùng được à. Giáo sư ốc bày ra không sao cả bộ dạng nói với Lâm Phàm, hay là giáo sư lấy giấy bút ra ghi đi à, cũng không phải chỉ là một hai dạng đâu. Trừ đi con này Drazen cách tiến hóa, ta còn có thể nói cho giáo sư thêm 7-8 loại EV tiến hóa hình của các dạng thuộc tính khác nhau nữa đâu. Nghe đến đây giáo sư ốc lập tức đờ người ra. Lâm Phàm còn có thể nói cho hắn 7-8 loại EV tiến hóa hình sao? Cộng thêm con này Drazen và ba con kia dạng mới EV tiến hóa mà giáo sư ốc biết từ hắn, thì không phải là hắn còn có ít nhất 11 dạng EV tiến hóa mà hắn còn chưa biết đến, và chỉ biết đến bọn chúng là có tồn tại cho đến khi Lâm Phàm xuất hiện sao? 7 so với 11 ai cũng nhìn ra trong đó chênh lệch chả. Trong vấn đề về EV tiến hóa ai mới là chuyên gia, mọi người không cần nói thì ai cũng biết giữa Lâm Phàm và hắn ai mới là chuyên gia đi. Sau đó giáo sư ốc lặng lẽ mà rút ra một cuốn sổ tay của mình cũng một cây bút và biểu hiện bắt đầu chăm chú lên để chuẩn bị nghe Lâm Phàm giảng giải. Như bây giờ hắn đang là thực tập sinh đến nghe Lâm Phàm chỉ điểm như vậy. Thấy giáo sư đã không nói lời nào và chăm chú chờ đợi mình, Lâm Phàm cũng bắt đầu không một chút giấu giếm mà nói ra những gì hắn biết về EV tiến hóa cho giáo sư ốc. Dù sao hắn cũng cần giáo sư giúp mình bắt tới tay cái danh hiệu nhà nghiên cứu đâu. Dạng này cũng như là Lâm Phàm đang bán đi kiến thức mình có được và thu về đó là lợi ích trực tiếp từ giáo sư ốc không khác gì. Ngoài 11 loại mà giáo sư đã biết thì ta có thể cung cấp cho giáo sư về cách tiến hóa của 8 loại EV khác mà ta biết được thuộc 8 hệ thuộc. Tính đó là, hệ Flying, hệ Fighting, hệ Poison, hệ Ghost, hệ Bug, hệ Normal 2 dạng và hệ Fairy. Từ ngươi nói đến hệ Fairy. Hệ Fairy đó là hệ thuộc tính gì à? Cụm từ này khiến giáo sư ốc nghi hoặc và lập tức ngắt lời Lâm Phàm. Giáo sư ngươi không biết hệ Fairy. Lâm Phàm thì là càng kinh ngạc hơn khi giáo sư ốc vẫn chưa biết về hệ thuộc tính này tồn tại. Nhận được cái gật đầu của giáo sư ốc cùng ánh mắt tò mò của hắn, Lâm Phàm không biết nói sao cho tốt, ngoài làm ra cảm thán xem ra mình là đến với thế. giới này thật có chút sớ mà. Giáo sư có thể hay không tập trung vào vấn đề về sự tiến hóa của EV mà bỏ qua vấn đề ta vừa nói và coi như là ta chưa nói gì có được không? Lâm Phàm cười khổ mà nhìn giáo sư vì kỳ thực hắn không muốn giải thích vấn đề này vì nó có chút rộng và liên quan đến rất nhiều thứ mà muốn nói hết. Về nó thì là cần rất nhiều thời gian không thể nghi ngờ à, được rồi tạm gác hệ thuộc tính thứ 18 này qua một bên. Trước tiên chúng ta cùng nhau hoàn thành đề tài về các dạng tiến hóa hình của EV trước à. Giáo sư Ốc thỏa hiệp nhưng Lâm Phàm vẫn thấy có điểm sai mà lập tức hỏi lại. Còn có đề tài nào khác sao giáo sư ta nhớ được cũng chỉ có một đề tài về các dạng tiến hóa hình của EV à không sai ban đầu khi chưa nói chuyện với. Ngươi thì thật là ta chỉ có một đề tài này muốn hỏi ngươi nhưng khi qua cuộc trao đổi vừa xong ta lại nghĩ ra thêm một đề tài mới và cần sự giúp sức rất lớn của ngươi trong việc nghiên cứu về đề tài này. Đó là đề tài về hệ thuộc tính thứ 18, Fairy thuộc tính Pokemon. Ngươi có thể giúp ta đúng không Lâm Phàm giáo sư Ốc cười hiền lành trìu mến mà nhìn Lâm Phàm trong mắt thì như là nói ngươi không giúp ta hoàn thành đường. Hòng về ý tứ, Lâm Phàm thì là ngồi đó khóc không ra nước mắt, đúng là thần khẩu hại phàm xác à chỉ một từ nói ra không suy nghĩ mà phải gánh chịu lấy bị hành xác cục diện. Ta đúng thật là số khổ. Cách chương.